Truyền kỳ chiến thần, chương 1934. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1934. Lương Trạm Hưng nhanh chóng tìm được bà và người làm hầu hạ Lương Nhược Mỹ. Chiến Vương hỏi, những người làm này tất nhiên không dám giấu giếm, bọn họ nói hết mọi chuyện xảy ra trên đường. Ngờ Quỷ Hải có một anh tân cứu Nhược Mỹ, còn tặng nó ngọc bội. Chiến Vương nhướng mày, đây không phải là tín vật đính ước. Trên thực tế, những người làm đó không biết chi tiết, dù sao lúc đó chỉ có hai người Lương Nhược Mỹ và Tân Trạm. Vấn đã được tìm ra, bộ dạng của Lương Nhược Mỹ như thế này, hẳn là vì người kia. Tuy nhiên, trước đây người này không nổi danh, người làm cũng nói anh không mang tôi tớ hộ vệ tới, đoán chừng là nhất giới tan tu. Chuyện này không ổn rồi, con gái tôi sao có thể gả cho một tan tu, như vậy sau này mình chết, sao nó bảo vệ được Nhược Mỹ? Lương Trạm Hưng lo lắng trong lòng, quá mức để ý chuyện của con gái, nếu ông ta có thể bình tĩnh trở lại, tỉ mỉ phân tích thì có thể nhìn ra chút gì. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn, nghe nói con gái có khả năng thích một tan tu, Lương Trạm Hưng đâu còn tỉnh táo xuống. Không được, không thể chậm rãi làm mối Nhược Mỹ và con trai thứ tư của Tân Hoàng, yến hội đêm nay, sẽ để cho bọn họ gặp mặt. Nhóc con này có thiên phú như thế, thì chỉ cần cậu ta thể hiện một chút, Nhược Mỹ nhất định sẽ thay đổi quyết định. Lương Trạm Hưng âm thầm suy tư nói, vương gia Tân Sở phi công chúa tới. Lúc này, một người làm tiến vào thông báo, được nhanh mời vào, vừa lúc để cô khen Tân Trạm. Mắt Lương Trạm Hưng sáng lên, muốn nói tùy tiện Lương Nhược Mỹ con gái nhất định sẽ mâu thuẫn, nhưng bạn bè sẽ dễ nói hơn. Trên gác xếp Tân Sở Phi nhìn thấy Lương Nhược Mỹ, hai người bạn tốt đã lâu không gặp, cả hai đều rất tưởng niệm. Tán gẫu một hồi, Tân Sở Phi đã dẫn trọng tâm câu chuyện tới trên người Tân Trạm. Lại là anh Tư cô, nghe Tân Sở Phi không ngừng khích lệ anh Tư tốt, trong lòng Lương Nhược Mỹ ít nhiều hơi không thoải mái, giống như đối phương cố ý vậy, mà nghe miêu tả cũng hơi giống Tân Trạm. Nhóc con, không phải là ba tôi phái thuyết khách tới chứ? Lương Nhược Mỹ nhéo nhéo má Tân Sở Phi nói. Nhưng anh Tư của tôi ưu tú mà. Tân Sở Phi cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, nhưng ngay sau đó lại bổ sung. Thật đó chị Mỹ, anh Tư của tôi xác thực rất ưu tú, anh hai tôi cả ngày xuất quỷ nhập thần thì thôi đi, nhưng cô gả cho anh Tư tôi thì tuyệt đối là quyết định chính xác. Cô này, muốn tôi thành chị dâu tư của cô à? Lương Nhược Mỹ không biết nói gì. Đừng nói những thứ này, trong lòng tôi đủ phiền rồi. Được rồi, tôi đã nói với cô, trên đường tôi gặp một chàng trai, đó mới là đối tượng tôi thích. Trách không được chú Lương bảo tôi khuyên cô, thì ra cô có người trong lòng. Tân Sở Phi kinh ngạc nói, là ai, tên là gì? Cô hỏi làm gì, nói cho ba tôi biết, sau đó khiến anh ấy phiền toái. Lương Nhược Mỹ cảnh giác nói, tôi mạn phép không nói cho cô. Sau đó, nét mặt Lương Nhược Mỹ đỏ ửng, nói một phen quá trình. Chàng trai này quả thực rất lợi hại, nhưng vẫn là anh Tư tôi tốt hơn. Tân Sở Phi nghe xong, không phục nói, cách chương.